Hàn Chiết Thao, ngươi không sao chứ? Lữ Nguyệt Đồng còn cố ý quan tâm một câu. Cái này nếu thay đổi là lúc khác, Hàn Chiết Thao khẳng định vui cười lật trời, nhưng hiện tại đây không phải nói rõ là chế nhạo hắn sao? Hắn hung dữ xoay người liền muốn ly khai, lại thình lình một đoàn tuyết đọng lún xuống, hiện ra cửa vào một cái huyệt động, sâu kín phảng phất có thể thôn phệ sinh linh, làm hắn lại càng hoảng sợ. Huyệt động trời sinh đã có, chỉ là trước kia bị tuyết đọng cùng cự thạch giấu nên không có hiện ra, nhưng Hàn Chiết Thao cùng Lâm Lạc chiến đấu kình lực vừa vặn nổ nát tảng đá lớn chắn cửa vào này, mới khiến cho huyệt động có thể hiện ra. Ồ! Ánh mắt của Lữ Nguyệt Đồng sáng ngời. Trong cốc một mực không có tìm được băng viên kia hạ lạc, nói không chừng giấu ở trong sơn động này. Đi vào tìm tòi. Lâm Lạc nói ra. Ân! Lữ Nguyệt Đồng cũng là kẻ to gan lớn mật, hơn nữa con băng viên kia nghe nói chỉ có không linh cảnh, dù cho thiên địa kỳ thú thì như thế nào kém một đại cảnh giới căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Hàn Chiết Thao đến thời điểm này nào còn có mặt mũi cùng hai người Lâm Lạc làm bạn, vứt xuống dưới một câu, ta đi thông chi ba vị trưởng bối, liền hốt hoảng mà đi. Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng liếc nhìn nhau, đều cười ha hả hai người đi vào sơn động, tuy đi vào không bao xa cũng chỉ thừa lại một mảnh đen kịt, nhưng lấy thị lực của bọn hắn là cùng ban ngày không hề khác biệt. Sơn động này cao vẹn vẹn hơn một trượng, tả hữu cũng nhiều lắm là rộng nửa trượng, nhưng cực sâu, dùng sức giẫm một cước mà nói thanh âm kia truyền đi căn bản không có hồi âm. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cũng rất biết giả bộ đấy, rõ ràng đạt đến huyễn linh cảnh nhưng lại cố ý không hiển lộ ra đến để cho Hàn Chiết Thao đem mặt mất hết rồi. Mặc dù Lữ Nguyệt Đồng là ở trách Lâm Lạc, nhưng trong giọng nói lại tất cả đều là nhìn có chút hả hê. Đừng cứ mãi gọi ta là Tiểu Bạch Kiểm, thứ nhất, mặt của ta cũng không trắng, thứ hai, ta cũng không nhỏ. Lâm Lạc rất bất mãn xưng hô thế này. Vậy ngươi tên gì? Lâm Lạc. Nào có thuận miệng như Tiểu Bạch Kiểm. Lâm Lạc im lặng trong đầu buồn bực đi lên phía trước. Này tại sao không nói chuyện? Rất không có khí độ. Cùng ngươi không có tiếng nói chung. Cái kia nói bốn thê tử kia của ngươi cả đám đều quá mức xinh đẹp, coi chừng bị người đoạt chạy. Ai, ngươi thật đúng là may mắn, nếu các nàng sinh ở Đông Châu tuyệt sắc như vậy khẳng định không tới phiên ngươi. Cần đả kích ta như vậy sao? Ha ha ha, thời điểm chứng kiến bốn thê tử kia của ngươi, lão nương rốt cuộc có loại tiếc nuối hận không thể thân là đàn ông. Cho dù ngươi là nam nhân cũng không có phần của ngươi. Vậy cũng không nhất định. Hai người một đường đi một đường nói chuyện phiếm cũng không lâu lắm. Phía trước liền xuất hiện một chỗ rẽ, nhưng lại không phải một phân thành hai, mà là xuất hiện bốn cái cửa động. Chúng ta là ở chỗ này chờ người, hay là tiếp tục đi tới? Đương nhiên là đi lên phía trước, lão nương mới không muốn chứng kiến hai cái heo được chỉ biết chảy nước miếng kia. Ngươi nói đi chỗ nào? Bên trái, cái sơn động thứ nhất. Ăn, đi bên phải thứ hai. Lữ Nguyệt Đồng dù sao cũng là thống lĩnh, mà Lâm Lạc chỉ là đội trưởng, tự nhiên chỉ có thể nghe nàng. Hai người tuyển động thứ hai bên phải tiếp tục đi về trước. Nhưng sơn động này lại không phải dễ thông qua như vậy, đỉnh động rủ xuống từng băng trụ, sắc bén như đao, cho dù là thích biến cảnh cao thủ cũng sẽ bị băng đao này không hề khó khăn cắt thành vô số khối. Lâm Lạc một quyền đảo ra, đinh đinh đinh ở bên trong một mảnh loạn hưởng, băng trụ trong hơn 10 trượng ở phía trước lập tức bị nổ nát, nhao nhao rớt xuống. Vốn lấy lực lượng của hắn lúc này, một quyền oanh ra chỉ có thể truyền ra 10 trượng, có thể thấy được những băng trụ này cứng cỏi đến cỡ nào. Hắn lập tức mở ra hỏa chi lĩnh vực, nhưng ở nơi thiên địa kỳ hàn này, hỏa diễm lĩnh vực nhận lấy áp chế mãnh liệt, giống như ánh lửa trong gió sắp tắt, chỉ có thể phát ra đến nửa xích quanh người hắn, căn bản không hề có uy lực đáng nói. Cũng may đi ra một đoạn đường này, băng trụ liền biến mất. Nhưng cách một đoạn đường lại có.